Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã đến với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng anh em sẽ có những phút giây giải trí thư giãn sau khi nghe truyện của mình. Và tiếp sau đây sẽ là tập 57 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. U Lan lấy một chiếc hộp ngọc lớn chừng một tấc, điêu khắc cũng vô cùng là tinh xảo, trên nắp rắn 7-8 đạo phù lục cấm chế các loại, hết sức thận trọng đưa cho Triệu Địa. Triệu Địa nhận lấy hộp ngọc nhẹ giọng nói: "Vật này được bảo quản cẩn thận như vậy, có lẽ chính là Vô Tự Thiên Thư rồi." Hắn hít sâu một hơi, bàn tay được một lớp tử khí thật dày bao phủ, sau đó hắn khẽ ấn lên nắp hộp một cái, vận dụng tử khí của mình giao đấu với linh lực ẩn chứa bên trong phù lục cấm chế này. Uy lực của mấy đạo phù lục cấm chế này cũng không tầm thường một chút nào, nhưng cũng không thể nào chống đỡ được với hỗn nguyên nhất khí do tu sĩ kết đan kỳ phóng xuất. Không bao lâu sau, uy lực của những đạo phù lục này đã hao hết là tả rơi xuống đất. Triệu Địa mở hộp ngọc xinh đẹp này ra, chỉ thấy bên trong có một quyển sách giống như biết bao quyển sách bình thường khác, bề mặt của nó ố vàng nhưng không có một chữ nào hết. Triệu Địa cẩn thận lấy quyển sách này ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nó, cảm giác chất liệu không phải là lụa cũng không phải là giấy, tựa hồ cũng không phải là da yêu thú gì cả, sờ vào hết sức mỏng manh và mềm mại nhưng lại cực kỳ dẻo dai khó tả. Quyển sách vừa được mở ra, Triệu Địa rõ ràng cảm thấy một cỗ khí tức nho môn mãnh liệt đập vào mặt. "Này, hai người các ngươi hãy trốn xa một chút, e rằng thiên thư này ẩn chứa uy lực cực lớn đó. Các ngươi dù sao cũng là thể quỷ hồn, sợ rằng không chịu nổi vô thượng chính khí trong đó đâu." Triệu Địa đặt hai tay lên quyển sách, vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Trừ công pháp của Phật môn ra, nho môn cũng có một số thần thông vô cùng khắc chế quỷ hồn cùng tà ma." Triệu Địa vừa lấy quyển sách từ trong hộp ngọc ra, hai nàng lập tức cảm thấy một cỗ lực uy áp vô hình cực lớn, lại nghe Triệu Địa nói như vậy, thân hình của hai nàng liền thấp thoáng nhanh chóng chui vào trong thân thể của Triệu Địa. Từ trên xuống dưới thân thể Triệu Địa được bao bọc bởi một lớp tử khí mờ mờ, sau đó hắn nhẹ nhàng dở trang bìa Vô Tự Thiên Thư ra. Một cỗ thư quyển chi tức hết sức tinh thuần từ trong đó phun ra, tử khí trên người của Triệu Địa lập tức bị lay động phiêu tán, hắn phải vận hành hỗn nguyên quyết một chút mới có thể ổn định lại tử khí trên người được. Quả nhiên là không hổ nho môn trí bảo trong truyền thuyết Vô Tự Thiên Thư. Chỉ bằng vào khí tức ẩn chứa trong đó đã đạt tới hiệu quả kinh người như vậy, đáng tiếc đây chỉ là một quyển pháp quyết, chứ không phải là pháp bảo công địch. Bằng không lúc nãy quan hải cư sĩ sử dụng bảo bối này đối phó với hắn, e rằng là hắn cũng không dễ chịu chút nào. Triệu Địa ngưng thần nhìn kỹ xuyên qua một tầng thư quyển chi tức, quả nhiên thấy một tờ giấy trắng không có bất kỳ một chữ viết nào. Quả nhiên là Vô Tự Thiên Thư danh bất hư truyền, Triệu Địa cũng không vội vàng và nóng nảy, hắn đã điều tra được phương pháp sử dụng Vô Tự Thiên Thư này trong thần thức của quan hải cư sĩ. Lập tức, hắn hơi vận chuyển một lớp thư quyển chi tức mờ mờ trên thân thể của mình, chậm rãi va chạm với thư quyển chi tức từ trong sách này toát ra. Mới đầu hai cỗ khí tức không liên hệ chút nào với nhau, sau khi tiếp xúc lập tức dội ngược trở lại. Nhưng Triệu Địa vẫn kiên nhẫn cảm ngộ, dần dần hai bên đã có thể tiếp xúc được với nhau. Phập một tiếng, cỗ thư quyển chi tức do Triệu Địa phát ra, rốt cuộc đã giao hòa với khí tức bên trong Vô Tự Thiên Thư, hóa thành một luồng sáng xinh đẹp và lộng lẫy. Rất nhanh, lại vang lên mấy tiếng phầm phập, thư quyển chi tức của hắn đã hoàn toàn hóa thành một thể với khí tức của Thiên Thư. Lúc này Triệu Địa ngưng thần nhìn lại Thiên Thư lần nữa, quả nhiên thấy được từng chữ cổ văn to bằng hạt gạo. Tiêu Giao Hành, đây là ba chữ cổ của hàng đầu tiên, cũng là tên của công pháp ghi lại trong bộ thiên thư này. Triệu Địa đè nén sự vui mừng như điên dại ở trong lòng, nhẫn nại đọc kỹ từng chữ một. Xem xong trang thứ nhất, đã mất hết một canh giờ của Triệu Địa. Nơi đây cũng không phải chỗ để ở lâu, không khỏi đêm dài lắm mộng. Hắn không thể không tăng nhanh tốc độ, chỉ cố gắng nhớ thuộc lòng từng chữ, không cần hiểu nội dung. Lại qua nửa canh giờ nữa, Triều Địa khép thiên thư lại, tâm trạng kích động. Sách này tổng cộng có 9 trang, nội dung 6 trang trước cũng đã hiện ra, nhưng 3 trang cuối cùng thủy chung không có cách nào mà xem được. Đây cũng không phải bởi vì Châu Địa tu vi quá là thấp, hoặc là thư quyển chi tức trên người không đủ, mà là thiên thư này chỉ được quan hải cư sĩ mở ra 6 trang đầu mà thôi. Mở ra vô tự thiên thư này cần dùng đến rất nhiều thư quyển chi tức, mà lượng thư quyển chi tức mỗi tu sĩ nho môn có được là nhất định. Nếu lấy thư quyển chi tức của hơn 10 vạn tên tu sĩ nho môn có được rót vào trong thiên thư, đương nhiên là có thể mở ra thiên thư nhanh hơn. Nhưng nghe rằng những tu sĩ này phải hao phí mấy chục năm, thậm chí là trăm năm khổ công mới có thể tu luyện trở thành thư quyển chi tức của mình lần nữa. Vì vậy, quan hải cư sĩ cũng không rót thư quyển chi tức của mình vào bên trong của thiên thư, cũng không dám nhắm vào môn hạ đệ tử của mình. Dù sao số lượng thư quyển chi tức cần có cũng hết sức là khổng lồ, nếu làm liên lụy quá nhiều đệ tử cấp thấp như vậy, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra ngoài ánh sáng, vậy bí mật của y có được vô tự thiên thư sẽ bị công khai đại chúng. Y chỉ có tu vi kết đan hậu kỳ, địa vị cũng chỉ là đại trưởng lão của một môn phái mặt lưu trong bách tông mình. Nếu bị người khác biết được thân mang trọng bảo, vậy chắc chắn là thất phu mang ngọc sẽ vì vậy mà bỏ mạng rất là nhanh. Rốt cuộc, dùng thư quyển chi tức của phàm nhân, mặc dù xác suất phàm nhân ra đời có được thư quyển chi tức cũng cực thấp, chỉ có một trong ngàn người. Hơn nữa, lượng thư quyển chi tức mà phàm nhân có được thường là ít hơn các tu sĩ nho môn cấp thấp chừng 10 lần, nhưng nhờ vào nhân số rất lớn, có thể cung ứng cho hắn mãi mãi không dứt. Cho nên hơn trăm năm qua, y ỷ vào lực tông môn của mình, âm thầm lặng lẽ lấy thư quyển chi tức của mười mấy vạn phàm nhân, sau đó sử dụng bí thuật tàn nhẫn mở ra được 6 trang đầu của vô tự thiên thư. 6 trang thiên thư này ghi lại một bộ công pháp khẩu quyết tiêu giao hành. Lời đồn bộ công pháp này là do tu sĩ đại năng thượng cổ căn cứ vào tuyên pháp cải tạo mà thành, đặc biệt giảng giải một bộ pháp tên là tiêu giao bộ. 6 trang đầu của thiên thư này ghi lại 6 tầng công pháp đầu của tiêu giao bộ, yêu cầu để tu luyện tầng thứ nhất tối thiểu là tu sĩ kết đan kỳ, hơn nữa thân mang thư quyển chi tức mới có thể miễn cưỡng tu luyện được. Tầng thứ 2 và tầng thứ 3 yêu cầu là tu sĩ kết đan trung kỳ hậu kỳ, tầng 4 tới tầng 6 phải là tu sĩ nguyên anh kỳ trở lên mới có thể tu tập. Theo như bộ pháp mà quan hải cư sĩ sử dụng lúc đại chiến cùng Triều Địa, chính là tiêu giao hành đã tu luyện xong tầng 2. Thân hình di động biến hóa khó lường được, tới lui chuyển động mau lẹ linh hoạt, thậm chí càng linh hoạt hơn cả thao túng pháp khí pháp bảo phi hành khó lòng mà đuổi bắt kịp. Trời đất bao la, mặc tình ta tiêu giao. Nắm được bộ công pháp này, hẳn là pháp bảo thông thường công kích, không thể gây ra bất cứ uy hiếp gì. Bất quá tiêu giao bộ này có thể tùy ý thao túng, ngoại trừ phải có thư quyển chi tức làm chỗ dựa ra, còn phải tiêu hao rất nhiều thể lực. Một tên tu sĩ kết đan kỳ không thể thi triển liên tục trong thời gian quá là dài. Triều Địa thận trọng thu hồi thiên thư vào trong hộp ngọc, lấy ra mấy đạo phù lục cấm chế dán lên đó, sau đó bỏ vào trong vòng tay chữ vật của hắn. Thời gian cũng không còn sớm, thừa dịp trời chưa sáng chúng ta đi thôi. Triều Địa nói với hai nàng. Hành trình đến Thiên Vân Tông lần này, vốn Triều Địa tính toán điều tra đầu đuôi gốc ngọn, giải cứu những phàm nhân kia, không ngờ rằng hắn lại có được thu hoạch phong phú đến như vậy. Chẳng lẽ là người tốt sẽ được báo đáp sao? Triều Địa mỉm cười trong lòng thầm nghĩ như vậy, hắn cũng sẽ không cho ý nghĩ này là thật. Nếu thực lực của hắn kém hơn một chút, hoặc là sơ ý một chút thôi, rất có thể không phải là làm người tốt, mà là tới tặng bảo cho ác nhân. Bất kể là hành sự như thế nào, làm ác đa đoan hay là hành hiệp trượng nghĩa, đều phải dùng thực lực để nói chuyện mà thôi. Triều Địa cùng hai nàng thu thập xong hết thảy dấu vết bên trong của sảnh đường, sau đó mang theo đám phạm nhân hôn mê cùng quan hải cư sĩ lặng lẽ đi xuống núi, rất nhanh đã dừng lại ở một góc vắng vẻ. Chủ nhân, tại sao lại không lập tức diệt sát tên ác tặc này đi? U Nhược Chỉ quan hải cư sĩ hỏi. Theo ta thấy, thần thức của y có điểm khác thường, quá nửa là do lưu lại bản mệnh nguyên hồn đăng. Nếu như ta đoán không có sai, một khi giết chết y, Thiên Văn Tông sẽ biết đại trưởng lão của bọn họ xảy ra chuyện. Sợ rằng đến lúc đó cũng sẽ dùng tông môn đại trận phong tỏa. Chúng ta mang theo mấy tên phàm nhân này khó lòng chạy ra khỏi Thiên Vân Đảo được. Triều Địa giải thích sau đó mỉm cười nhìn U Nhược, nói. Với thần thông trận pháp của U Nhược, hộ sơn cấm chế phổ thông trước mặt chúng ta hiện tại hẳn là không thể làm khó người, phải không? Quả thật là hết sức bình thường. Nhưng nếu muốn lẻn ra ngoài thần không biết quỷ cũng không hay từ nơi này, vậy thì cũng phải phí một phen công phu, đại khái là phải mất chừng nửa canh giờ đó. Sau khi U Nhược cẩn thận tra xét một phen bèn nói. Nửa canh giờ sau, vậy là đủ rồi. Triều Địa hài lòng gật đầu một cái. Một lúc sau, Triều Địa cùng hai nàng U Lan U Nhược xuất hiện ở một sườn núi vắng vẻ không người, xung quanh mấy người được một trận pháp che giấu bao phủ lại. Chủ nhân, ta đã dựa theo lời dặn của ngài, an trí những phàm nhân kia bên lề đường trong các thành trấn, sáng mai bọn họ sẽ tỉnh lại đó. Được rồi. Hai tay của Triều Địa đang bấm một đạo pháp quyết kỳ quái, đánh từng đạo linh lực vào trên đầu của quan hải cư sĩ dưới người vẫn hôn mê bất tỉnh. Chủ nhân muốn rút ra toàn bộ thư quyển tri thức của người này hay sao? U Nhược nghi hoặc hỏi Triều Địa. Không sai, ta dùng gậy ông đập lưng ông. Thư quyển tri thức trên thân người của người tu tiên càng tinh thuần nồng đậm hơn nữa, lại có thể hết sức dễ dàng để rút ra. Ta sẽ làm cho người này đóng góp thêm một phần sức lực cho 3 trang cuối của Vô Tự Thiên Thư trước khi y chết. Triều Địa lạnh lùng nói. Y thân là một đại trưởng lão nho môn kết đan hậu kỳ, e rằng thư quyển tri thức trên người của y nhiều gấp mấy ngàn lần của phàm nhân đó. Triều Địa niệm từng câu chú ngữ tối tăm khó hiểu, tuy rằng từng câu từng chữ rõ ràng hữu lực, nhưng lại khiến cho người ta nghe thấy có cảm giác âm trầm rợn tóc gáy. Từng đạo pháp quyết từ ngón tay của Triều Địa bắn ra, đánh vào trên người của quan hải cư sĩ, kích phát ra một tầng bạch quang mờ mờ, trong bạch quang có các loại văn tự lớn nhỏ khác nhau, xuất hiện cũng không ngừng cuồn cuộn, lưu chuyển và bay múa, đây chính là dáng vẻ của thư quyển tri thức bị kích phát. Triều Địa cẩn thận lấy ra Vô Tự Thiên Thư một lần nữa, đặt trên đầu của quan hải cư sĩ chừng một thước. Đi! Triều Địa quát một tiếng, pháp quyết trong tay ra sức dẫn một cái, bạch quang xen lẫn các loại chữ viết trên người của quan hải cư sĩ, vọt thẳng vào bên trong của quyển sách thiên thư, giống như đá chìm đáy biển, nhanh chóng bị thiên thư hấp thu sạch sẽ. Rất nhanh, bạch quang trên người của quan hải cư sĩ càng ngày càng yếu, ẩn chứa chữ viết càng ngày lại càng ít đi. Một lát sau, lúc bạch quang bị thiên thư hoàn toàn hấp thu hết, quan hải cư sĩ cũng lập tức khí tuyệt bỏ mình. Thần thông nho môn thư quyển tri tức và hạo nhiên chính khí có liên quan tới hơi thở của tính mạng. Nếu như bị rút đi hoàn toàn, ắt sẽ bỏ mình chết ngay tại chỗ. Đi thôi! Triều Địa thu hồi thiên thư, hắn cũng bắn ra một đạo hỏa cầu, thiêu thi thể quan hải cư sĩ hóa thành tro bụi. U Lan U Nhược cũng hết sức thuần thục thu hồi pháp trận, lập tức chui vào trong tay áo của Triều Địa. Triều Địa lập tức hóa thành một đạo độn quang màu lam, bay thẳng về phía truyền tống trận trên Thiên Vân Đảo. Cùng lúc đó, trong đại điện ở một nơi nào đó trong Thiên Vân Tông, một tên tu sĩ thanh niên trúc cơ kỳ chợt phát hiện ra ánh lửa của một ngọn nguyên hồn đăng trước mặt của mình đang càng ngày càng suy yếu, cuối cùng thì mất tâm. Đại trưởng lão, xảy ra chuyện rồi. Tên tu sĩ thanh niên này hét lớn một tiếng, đồng thời lấy ra trúc giản pháp khí, bay thẳng tới chỗ một vị trưởng lão để thông báo. Không bao lâu sau, cả Thiên Vân Tông đều lan truyền chuyện này ra, đệ nhất tu sĩ tông môn đại trưởng lão kết đan hậu kỳ đã chết đi mà không hiểu lý do vì sao, ai nấy đều cảm thấy kinh sợ vạn phần. Rất nhanh, một số trưởng lão Thiên Vân Tông lập tức an bài, mở tông môn đại trận ra không cho phép bất luận kẻ nào thông hành, đồng thời truyền lệnh tới phường thị tu tiên trên Thiên Vân Đảo, truyền tống trận chỉ được phép vào, không được phép cho ra. Cũng rất nhanh trên đỉnh Liêu Thúy Phong, trong một sảnh đường mà đại trưởng lão thường hay lui tới, có trưởng lão phát hiện ra một số dấu vết cao cấp tu sĩ đấu pháp với nhau, cũng mơ hồ có khí tức công pháp của đại trưởng lão, vì vậy suy đoán có người mưu hại đại trưởng lão ở nơi này. Trận tướng càng ngày càng gần, nhưng Thủy Chung không có cách nào tìm được di thể của đại trưởng lão, cũng không rõ được tung tích của hung thủ. Dần dần Thiên Vân Tông mở rộng mục tiêu, sau khi phong tỏa lập tức tra xét trong số tu sĩ kết đan kỳ từng lui tới Thiên Vân Tông, nhưng cũng không có bất cứ thu hoạch nào. Lúc này, triều địa đã sớm trở lại phương trượng tiên đảo, cũng nhanh chóng thông qua truyền tống trận phương trượng tiên đảo đi tới đảo số 1 ở ngoại tinh thần. Trước khi cả Thiên Vân Tông sôi trào, triều địa đã giả trang thành một tu sĩ trung niên trúc cơ kỳ truyền tống tới phương trượng tiên đảo rồi. Chờ đợi truyền tống trận toàn là tu sĩ trúc cơ kỳ, tu vi cao nhất cũng bất quá là trúc cơ hậu kỳ, tự nhiên không thể nào đoán ra được triều địa đang ngụy trang. Tới nơi này, triều địa lại đội đấu lạp màu đen lên đầu, cũng không che giấu tu vi kết đan sơ kỳ nữa, sau đó lại thông qua truyền tống trận phương trượng tiên đảo tới đảo số 1. Mặc dù hắn biết mình bị truy nã rộng rãi ở tinh thần hải, nhưng sau khi đội đấu nạp lên đầu, chỉ cần không quá xui xẻo động phải một số lão quái nguyên anh kỳ, trăm năm chưa ra khỏi động phủ một lần, e rằng cũng sẽ không bị người khác nhận ra một chút nào. Cho dù có người hoài nghi hắn, cũng không dám tùy tiện yêu cầu hắn lột đấu nạp xuống, dù sao tu sĩ đội các loại đấu nạp che giấu mặt mũi nhiều không đếm xuể, làm như vậy sợ rằng sẽ đắc tội với một số tu sĩ của môn phái lớn, cho dù là ai cũng không muốn vì một lệnh truy nã mà chọc giận tới cả một môn phái lớn như vậy. Bởi vì như vậy, triều địa đã thuận lợi đi tới ngoại tinh thần. Đến ngoại tinh thần, có thể tránh được đám lão quái nguyên anh kỳ làm cho hắn kiêng kỵ nhất, tuy rằng dù hắn bại lộ hành tung ở đảo số 1, những lão quái nguyên anh kỳ cũng sẽ không vì hắn, mà cãi lại quy định nghiêm khắc đã truyền lưu không biết bao nhiêu năm, mạo hiểm đi tới ngoại tinh thần lùng giết hắn. Quy định này thậm chí còn ràng buộc bởi hóa hình yêu thú của yêu tộc, một tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không dám xúc phạm đến. Sau khi tu vi của triều địa tiến vào kết đan kỳ, mới biết được những chuyện này từ đủ các loại lời đồn, tu sĩ có tu vi quá thấp thường là rất khó có thể tiếp xúc được những tin tức như vậy. Mặc dù biết ngoại tinh thần sẽ không xuất hiện hóa hình yêu thú cùng những tu sĩ nguyên anh kỳ, nhưng lại rất khó có thể biết được rõ ràng nguyên nhân ở trong đó. Ngoài ra, nhiệm vụ mà hắn hứa với đại trưởng lão Thiên Cơ Môn Phong Thanh Vân cũng phải tới đảo số 1 ngoại tinh thần mới có thể hoàn thành được. Hơn nữa, nhiệm vụ này rất có thể sẽ bắt đầu trong vòng 20 năm tới. Cân nhắc tới những chuyện này, triều địa thoát ly phàm nhân giới, chuẩn bị bước vào tu tiên giới một lần nữa lập tức nhắm tới đảo số 1. Nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ tới, hắn vừa bước ra truyền tống trận đảo số 1 không lâu đã bị người khác phát hiện ra. Cả hai người này đều là lão tăng râu tóc bạc trắng đội đậu đấu lạp, đang định đi ra tầng thứ nhất tinh thần các, một lão tu vi kết đan hậu kỳ, lão còn lại là Định Quang đại sư có tu vi kết đan trung kỳ mà châu địa từng có duyên gặp gỡ mấy phen. À, ra mắt hai vị đại sư. Triều địa hơi sững sờ đè ép thanh âm đổi giọng nói, hắn chủ động hành lễ, nói. Ha ha, Triệu thí chủ không cần che giấu. Thân phận triệu thí chủ hết sức là đặc thù, nơi đây cũng không thích hợp để nói chuyện lâu. Nếu như thí chủ tin tưởng bần tăng, mời cùng hai người lão tăng lên tầng 4 để nói chuyện. Chuyện này đối với triệu thí chủ chỉ có trăm lợi chứ không có hại một chút nào. Định Quang đại sư dùng mật ngữ truyền âm nói, thân sắc của lão tỏ ra hết sức là thành khẩn. Triều địa giật mình kinh hãi, mặc dù hắn cũng không biết đối phương dùng thủ đoạn gì khám phá ra thân phận của mình, nhưng tựa hồ cũng không có gì là ác ý. Tu sĩ nơi này đông đảo, kết đan kỳ chỉ có mấy vị mà thôi, dĩ nhiên hắn cũng không muốn trở mặt cùng hai lão tăng ở chỗ này. Hơn nữa hai người này phát hiện ra thân phận của mình cũng không có đánh lén đột ngột mà là chủ động nói toạc chuyện này, hiển nhiên cũng không phải vì cái gọi là lệnh truy lã mà là có ý đồ khác đối với hắn. Nghĩ đến như vậy, Triều Địa cũng hết sức dứt khoát mỉm cười, nói. Nếu Định Quang đại sư đã nói như vậy, tại hạ sao dám không nghe được cơ chứ? Vị đại sư này là... Bần tăng Định Giác, một trong những hộ pháp của Khổ Thiền Tông, cũng là một quản sự chủ yếu của ngoại hải thương minh đảo số 1 hiện tại. Lão tăng kết đan hậu kỳ thấy Triều Địa không chút do dự thừa nhận, hắn liền mừng rỡ ở trong lòng, chỉ nói đơn giản một câu đã nói rõ lai lịch của mình. À, thì ra là Định Giác đại sư, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Mời... Triều Địa chắp tay ôm quyền, nói, mời, mời. Hai vị lão tăng Định Giác Định Quang cũng chắp tay khẽ thi lễ, sau đó chủ động đưa Triều Địa tới tầng 4 của tinh thần các. Cấm chế của tinh thần các này quả nhiên là cường hãn, e rằng là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng khó mà xông vào trong thời gian ngắn. Triều Địa liếc mắt nhìn linh quang ảo diệu ở lối vào của tầng 4, nói, à ha ha, không ngờ rằng triệu thí chủ cũng hết sức tinh thông đạo trận pháp. Không sai đâu, kể từ mấy chục năm trước, một tên hóa hình yêu thú xông vào bản đảo, phòng thủ ở tinh thần các tăng cường hơn so với nhiều năm trước, bất quá pháp trận này cũng tiêu hao hết sức là kinh người đó. Định Giác đại sư không giấu giếm một chút nào, y lão muốn nói hiển nhiên là loại đạo trận này sử dụng thượng phẩm linh thạch. Sau khi dứt lời, Định Giác đại sư móc ra một trận bàn to chừng bàn tay, lão khẽ điểm một cái lên đó, một đạo phạm quang bảy sắc chỉ có Phật môn mới có bắn vào trong pháp bàn, trận bàn phát ra một tràng phạm âm trầm thấp, ngay sau đó cũng bắn ra một đạo phạm quang bảy sắc vào cấm chế ở lối vào. Cấm chế lập tức mở ra một cửa động rất là lớn, hai vị lão tăng ra hiệu mời, sau đó dẫn đầu tiến vào bên trong. Triều Địa dùng thần thức cẩn thận dò xét một trận, bên trong cửa động cũng không có cấm chế pháp trận nào khác. Hơn nữa, U Nhược cũng đã xác nhận, cấm chế chỗ này chỉ nhắm vào những tu sĩ bên ngoài vào bên trong, tu sĩ bên trong muốn ra dễ như trở bàn tay, cho nên Triều Địa cũng theo đó tiến vào tầng 4 của tinh thần các. Hai vị lão tăng nhiệt tình mời Triều Địa ngồi, Định Quang đại sư còn đích thân pha một bình trà thượng hạng, Triều Địa luôn miệng cảm tạ nhưng lại không uống một ngụm nào. Hai vị lão tăng cũng không để ý đến chuyện này, Định Quang đại sư mỉm cười, nói. Nơi này không có người ngoài đâu, triệu thí chủ không cần phải che giấu nữa. Triều Địa nghe thấy vậy bèn cởi đấu nạp xuống khẽ mỉm cười, nói. Vì sao đại sư lại có thể nhận ra tại hạ? Tại hạ không thể nào hiểu được chuyện này. Mong rằng đại sư chỉ điểm cho một phen. Định Quang đại sư cười ha hả, lấy trong ngực ra một con chim điêu nhỏ, chỉ dài chừng ba tấc, toàn thân bao phủ một lớp lông màu tím dày đặc. Mắt của chim điêu này rất nhỏ, nhưng mũi của nó lại to chừng nửa tấc, trông có vẻ hơi kỳ quái. Định Quang đại sư lại nói tiếp. Đây là một con biến dị linh thú Tử Vân Điêu. Mấy chục năm trước, Bần Tăng trong lúc vô tình cứu một tên tu sĩ trúc cơ kỳ cấp thấp. Người này vì muốn đền ơn, bèn tặng linh thú này cho Bần Tăng. Tử Vân Điêu này nhìn như chỉ có tu vi tương đương với luyện khí kỳ cao cấp, nhưng trời sinh có được thần thông về cứu giác khó lòng mà tin được. Bất kể là đối phương che giấu như thế nào, nó cũng có thể phân biệt ra khí tức của mỗi tu sĩ. Ha ha, mấy chục năm trước, chim điêu này từng theo Bần Tăng gặp qua Triệu Thí Chủ. Vì vậy lần này Triệu Thí Chủ vừa xuất hiện trên đảo số 1, liền bị linh thú này đánh hơi thấy được. Lão Tăng vừa nói vừa vuốt ve linh thú ở trong tay, chim điêu nhướng cao lỗ mũi ngửi ngửi khắp nơi cũng không ngừng. À, thì ra là như vậy sao? Triều Địa chợt hiểu ra, biến dị linh thú thường là có một số thần thông nghịch thiên, năng lực khiếu giác có được ký ức siêu phàm như vậy cũng không phải là quá mức ly kỳ. Trong lòng của hắn không khỏi nhớ đến linh thú băng phong mãng của mình, mãng này vẫn còn đang chìm vào trong giấc ngủ dài, đang chuẩn bị cho lần tiến giải kế tiếp. Chẳng những băng phong mãng là hậu duệ của giao long nhất tộc, hơn nữa cũng là biến dị linh thú song dị linh căn, không biết sau khi nó đột phá lên cấp, sẽ có được loại thần thông khó lường nào nữa đây. À, Triệu Thế Chủ, Bần Tăng xin nói thẳng vào vấn đề. Lần này mời thí chủ tới đây chính là muốn hỏi một chút, xem thí chủ có ý muốn gia nhập ngoại hải thương minh chúng ta hay không, đảm nhiệm một chức vụ quản sự hay không. Sau khi định giác đại sư thấy Triệu Địa đã ngồi xuống, bèn nói thẳng vào chuyện này. Gia nhập Quý Minh sao? Triệu Địa nhẹ giọng lặp lại từ chối cho ý kiến. Không sai. Thấy Triệu Địa cũng không nói từ chối, trong lòng định giác đại sư nhẹ nhõm đi một chút, tiếp tục lên tiếng thuyết phục Triệu Địa. Thí chủ ở Tinh Thần Hải bị đại tông môn huyết ý môn của nghịch thiên minh treo thưởng truy nã, chắc chắn là không thể tới Doanh Châu Tiên Đảo. Mà ở Bồng Lai Tiên Đảo, thiên hạ cư sĩ cũng đang truy nã thí chủ. Chỉ có Phương Trượng Tiên Đảo cùng ngoại tinh thần mới có đất để cho thí chủ có thể đặt chân. Nhưng Phương Triệu Tiên Đảo cũng có một số thế lực có lui tới cùng huyết ý môn, đối với thí chủ mà nói cũng là vô cùng nguy hiểm. Ý của đại sư nói là tại hạ chỉ có thể sống ở ngoại tinh thần, nương nhờ giới Quý Minh mới có thể tự bảo vệ mình hay sao? Triều Địa thản nhiên nói. Cũng không phải là nương nhờ bản minh, chẳng qua là bản minh có chỗ cần mượn nhờ thí chủ. Chỉ cần thí chủ bằng lòng đảm nhiệm một chức vụ quản sự, bản minh có thể an bài cho thí chủ một gian phủ đệ độc lập để cho thí chủ có thể an tâm tu luyện ở tinh thần các này, cũng không sợ người khác quấy rầy tới. Mà với thế lực của bản minh ở ngoại tinh thần, cho dù là thí chủ bại lộ hành tung, cũng sẽ không có tu sĩ kết đan kỳ nào dám tìm tới cửa. Mà những tiền bối nguyên anh kỳ, e ngại ước định vạn năm giữa yêu tộc và nhân tộc, tự nhiên cũng sẽ không dám tới nơi này, huống chi hiện tại còn là thời kỳ nhạy cảm thú triều sắp tới. Định Quang Đại Sư đưa ra điều kiện khiến cho Triệu Địa phải động lòng. Đúng vậy, nếu ngoại hải thương minh chịu đứng ra cho hắn, cho dù là hắn lộ diện công khai trên đảo số 1 này, cũng hiếm có khả năng bị uy hiếp. Chỉ vì mấy chục vạn linh thạch tiền thưởng mà công khai đối nghịch cùng với ngoại hải thương minh, hơn nữa là trên đảo số 1 ngoại tinh thần, đó là chuyện ngu xuẩn không thể nào tưởng tượng được. Đa tạ hảo ý của đại sư, nhưng trong vòng 20 năm, e rằng tại hạ có chuyện quan trọng bên mình, căn bản không thể đảm nhiệm chức trách trường kỳ ra sức vì Quý Minh được. Triều Địa nhướng mày uyển chuyển cự tuyệt đối phương, hắn còn có nhiệm vụ của Thiên Cơ Môn phải hoàn toàn, chuyện này đối với chính hắn cũng cực kỳ có lợi, đây mới là đại sự trước mắt của hắn, vì thế hắn phải hao phí không ít thời gian làm ra một số chuẩn bị cho đầy đủ, há có thể hao tốn khoảng thời gian quý giá này ra sức vì ngoại hải thương minh. Theo như tính toán của Triều Địa, tự nhiên hắn muốn bay tới một hoang đảo không người nào đó, bày ra một pháp trận khai mở động phủ, sau đó dốc lòng tĩnh tu mười mấy 20 năm, đợi cho đến khi ngày nhiệm vụ bắt đầu. À ha! Thí chủ chớ vội cự tuyệt, kính xin nghe định giác đại sư nói tỉ mỉ. Định Quang đại sư thấy Triều Địa cự tuyệt rất là dứt khoát, vội vàng đứng ra cứu viện. À ha ha, thí chủ nói có chuyện quan trọng, e rằng muốn ám chỉ chuyện thông thiên tháp sắp sửa mở ra vào khoảng 20 năm nữa chứ gì. Định giác đại sư không khuyên nữa, mà là cười nói thầm ý sâu sắc. Không sai. Đại sư thông tuệ hơn người, lập tức đã đoán được nguyên nhân. Đã như vậy, tại hạ nên chuẩn bị đầy đủ vì chuyến đi thông thiên tháp này, cho nên cũng không có thời gian ra sức vì quý mình. Chuyện thông thiên tháp được lưu truyền rất rộng trong đám tu sĩ kết đan kỳ ở tinh thần hải. Quá nửa tu sĩ kết đan kỳ đều biết tới chuyện này. Đối với hai vị lão tăng cũng không phải là chuyện cơ mật gì, cho nên hắn cũng không hề che giấu mà thẳng thắn thừa nhận ngay. Chuyện này xin thí chủ cứ yên tâm, bản minh cũng sẽ không làm phí quá nhiều thời gian của thí chủ đâu. Chỉ là muốn nhờ luyện khí thuật của thí chủ một phen mà thôi, nhất là kiến thức thâm thúy về luyện chế linh cụ. Chỉ cần thí chủ chỉ điểm luyện khí tông sư bản minh một phen, luyện chế một số trung phẩm linh cụ, cũng không cần triệu thí chủ tự mình động thủ. Định Quang đại sư từng cùng thí chủ thảo luận qua đạo luyện khí, có ấn tượng rất là sâu sắc với những tâm đắc của thí chủ trên phương diện luyện chế linh cụ. Định Giác đại sư mỉm cười, nói: Hơn nữa, thí chủ ở Tây Tinh Đảo đại phát thần uy, dùng một món thượng phẩm linh cụ nhiều năm không thấy trên tu tiên giới tinh thần hải. Mặc dù linh cụ này đã bị hủy, nhưng từ đó có thể thấy được tài nghệ siêu cao của thí chủ trên phương diện luyện chế linh cụ. Chuyện bản minh muốn nhờ chính là kinh nghiệm luyện chế linh cụ của thí chủ đó. Xem ra, hành động mình giết chết tu sĩ kết đan trung kỳ, đánh lui tu sĩ kết đan hậu kỳ ở Tây Tinh Đảo đã sớm vang dền trong số tu sĩ kết đan kỳ. Ngay cả chi tiết xí thiên nhận bị hủy cũng đã bị đối phương biết được. Triều địa thầm nghĩ như vậy ở trong lòng. Quý minh chỉ cần tại hạ chỉ đạo luyện chế linh cụ một phen, cũng sẽ không làm trễ nải tại hạ tu hành chơ. Triều địa hỏi ngược lại một câu, giọng nói có vẻ hòa hoãn không ít. Định Giác đại sư nghe thấy vậy cười ha hả vỗ tay, nói: Đúng, đúng là như thế đó. Bản minh sẽ giao giản đồ luyện chế linh cụ cho thí chủ. Chỉ cần thí chủ căn cứ kinh nghiệm phong phú của mình tăng thêm thay đổi điều chỉnh, khiến cho có thể thỏa mãn theo yêu cầu của bản minh, coi như là đã hoàn toàn chức trách. Hơn nữa, bản minh cần luyện chế ra linh cụ với quy mô lớn, chỉ có 2-3 chủng loại mà thôi, cũng sẽ không tốn bao nhiêu thời gian của thí chủ đâu. Chỉ là chỉ đạo phương pháp luyện chế 3 loại trung phẩm linh cụ, cũng không cần đảm nhiệm bất cứ tạp vụ nào khác. Hơn nữa, quý minh cam kết cho tại hạ thân phận cùng quyền lực của một quản sự ngoại hải thương minh sao? Triều địa xác nhận một lần nữa. Thân phận quản sự ngoại hải thương minh quả thật là không đơn giản một chút nào. Đây là những người có thân phận địa vị cao nhất của ngoại tinh thần, có nghĩa là những người này được ngoại hải thương minh sử dụng và bảo vệ. Nếu có kẻ nào dám hạ thủ với một tên quản sự của ngoại hải thương minh, không nghi ngờ gì chính là đối địch với toàn bộ ngoại hải thương minh. Không sai một chút nào, mong rằng thí chủ thận trọng cân nhắc. Định Giác đại sư dứt khoát đáp ứng. Trước kia, Bần Tăng cũng từng là quản sự của ngoại hải thương minh, hơn nữa Định Giác sư huynh có thể tin được, điểm này Bần Tăng cũng bằng lòng dùng Phật tâm bảo đảm. Định Quang đại sư cũng nói theo. Triều địa cau mày im lặng không nói, hiển nhiên là đang suy nghĩ sâu xa hơn thiệt trong đó, hai vị lão tăng thấy vậy cũng không dám thúc giục. Thình lình triều địa giãn mày ra mỉm cười, nói: Nếu hai vị đại sư đều nói như vậy, tại hạ xin nhận lãnh ý tốt này. Bất quá kính xin hai vị đại sư không nên tiết lộ thân phận của tại hạ ra ngoài, tại hạ cũng không muốn bị hạng tiểu nhân quấy rầy làm phiền. Đây là điều dĩ nhiên. Nếu Bần Tăng nói chuyện của Triệu Thí Chủ với bất cứ kẻ nào bên ngoài, ngoại trừ 3 người chúng ta già, xin cho Bần Tăng rơi vào trong địa ngục trọn đời không thể siêu sinh. Định Giác đại sư muốn định chuyện này, thậm chí lập tức phát ra lời thề độc. Nếu nói rơi xuống địa ngục, trọn đời không được siêu sinh, đó là cách nói đặc biệt riêng của Phật môn. Ý nghĩa đại khái chính là tâm ma cắn trả, hồn thức tiêu mất, mất đi tư cách tiến vào luân hồi. Đối với Phật môn tu sĩ mà nói, đây chính là lời thề cực kỳ là ác độc. Ấy, đại sư nói quá lời, tại hạ tin tưởng hai vị mà. Đại sư và triều địa thấy đối phương nói hết sức thành khẩn, cũng vội vàng thành tâm nói. À, ha ha, có triệu thí chủ tương trợ, ngay cả lần thú triều vạn năm khó gặp này có gì là đáng sợ cơ chứ? Định Giác đại sư cười lớn một tiếng hết sức hào sảng. Triều địa khẽ mỉm cười ở trong lòng, hai vị lão tăng Định Giác cùng Định Quang đều là những người hào sảng như vậy, cũng rất không thích hợp với thân phận của người xuất gia. Sau khi triều địa nhận lời, quả nhiên Định Quang đại sư lập tức an bài một phủ đệ độc lập cho triều địa ở trong tầng 5 của tinh thần các, cũng giao cho hắn một số đạo lệnh bài có thể chứng minh thân phận một quản sự quan trọng của ngoại hải thương minh. Mặc dù nơi đây có đại trận bảo vệ, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng khó có thể xông vào được. Hơn nữa có người của ngoại hải thương minh ngày đêm trông chừng, nhưng sau khi triều địa vào ở, vẫn lệnh cho hai nàng quỷ nô bố trí vài trận pháp cao minh để phòng vạn nhất. Hắn cũng không dám giao hoàn toàn tính mạng của mình cho ngoại hải thương minh xử lý. Những ngày kế tiếp, hắn vẫn ở trong đệ phủ này hầu như không hề bước ra ngoài nửa bước. Thỉnh thoảng Định Giác đại sư lại tìm tới hắn, giao cho hắn một số ngọc giản về bản vẽ linh cụ, sau khi triều địa xem xong lại điều chỉnh thay đổi thích hợp, vài ngày sau Định Giác đại sư lại đích thân tới lấy. Sau rất nhiều lần như vậy, Định Quang đại sư lại rất ít tìm tới triều địa, dần dần ở tầng thứ 5 tinh thần các này cũng không có ai đi vào, ngoại trừ những người cá biệt ra, cũng không ai biết tầng này dùng để làm gì, có những ai ở đây. Định Giác đại sư nhờ triều địa thiết kế trung phẩm linh cụ, toàn bộ là loại hình linh cụ công kích tầm xa như quang pháo, tên cung, chính là sở trường của triều địa. Hơn nữa Định Giác đại sư cũng nói rất rõ ràng, chỉ cần yêu cầu phương pháp luyện chế đơn giản, xác suất thành công cao, uy lực cao hết sức có thể, lại không có yêu cầu quá cao về độ chính xác cùng linh hoạt. Như vậy có yêu cầu rất thấp về thủ đoạn luyện chế, triều địa chỉ mất vài ngày đã làm cho Định Giác đại sư hết sức là hài lòng rời đi. Sau đó Định Giác đại sư cũng không tìm tới triều địa nữa, chuyện này khiến cho triều địa vốn rất cần yên tĩnh tu hành hết sức là hài lòng. Bất quá hắn không biết rằng trong khoảng thời gian này, Định Giác đại sư đang vô cùng bận rộn. Lão đang khẩn trương huấn luyện một đội quân tác chiến chừng ngàn người do tu sĩ luyện khí kỳ cao cấp tạo thành. Thật ra thì không chỉ có Định Giác đại sư, các quản sự của ngoại hải thương minh trong khoảng thời gian này đều vô cùng bận rộn, cả ngày bôn ba khắp nơi trên đảo số 1 này. Không chỉ có như vậy, ngoại hải thương minh còn đưa ra sinh lễ trọng hậu, mời một số tu sĩ trúc cơ kỳ và kết đan kỳ, nhưng do nhiều nguyên nhân, ứng viên tham gia cũng không có nhiều trò lắm. Toàn đảo số 1 đều mang không khí khẩn trương cùng bận rộn trước giờ đại chiến, không có một tu sĩ, ngay cả phàm nhân cũng là như vậy. Bức tường thành được xưng đệ nhất kỳ tích của ngoại tinh thần cũng đang được gia cố không ngừng. Trong cùng lúc đó, cũng có không ít tu sĩ ẩn trong một nơi nào đó tĩnh tu giống như triều địa, nhất là các tu sĩ kết đan trung và hậu kỳ ở tinh thần hải, cũng không ít người mải mê chuẩn bị cho hành trình thông thiên tháp sắp tới. Sau khi triều địa ra lệnh cho hai nàng U Lan U Nhược trong chừng đệ phủ, còn mình tìm một gian tĩnh thất, rốt cuộc lần nữa lại bắt đầu giai đoạn tu hành. Nhớ lại mười mấy năm qua, triều địa đã trải qua sinh ly tử biệt, cũng đã xem nhẹ vui buồn, cũng là từng gốc cây ngọn cỏ ngày xưa, nhưng cảm giác của triều địa đã hoàn toàn thay đổi. Trước kia theo hắn thấy, tất cả những sinh vật khác, nhất là những sinh vật nhỏ yếu không đáng giá gì, hiện tại hắn lại cảm thấy tôn trọng những sinh vật nhỏ yếu như vậy. Không có gì là không thể mất đi, không có gì là không thể được tôn trọng. Triều địa cảm ngộ tâm cảnh biến ảo, thể nghiệm tâm hồn được tẩy rửa thanh tịnh vô cùng vi diệu. Trong lúc nhất thời, bình cảnh kết đan sơ kỳ vây khốn hắn đã nhiều năm tự động giãn ra. Kế đó Triệu Địa chỉ là dựa theo Hỗn Nguyên Quyết công pháp, chậm rãi vận chuyển chân khí trong đan điền, đã dễ dàng tu luyện thành công tầng 7 Hỗn Nguyên Quyết, tiến vào tu luyện tầng thứ 8. Chuyện này cũng có nghĩa là tu vi của Triệu Địa đã từ kết đan sơ kỳ đỉnh phong tiến vào kết đan trung kỳ. Lần đột phá này đối với Triệu Địa là thoải mái nhất, cũng là lần khó quên nhất trong đời của hắn. Sau đó Triệu Địa uống một số đan dược luyện chế từ yêu đan cấp 6, cấp 7, rồi hắn ngồi xuống tĩnh tọa luyện hóa, không ngừng củng cố tu vi của mình. 2 năm sau, Triệu Địa đợi tu vi của mình củng cố ở kết đan trung kỳ, bèn ngưng dùng đan ngồi tĩnh tọa. Đây cũng không phải là bởi vì đan dược trong tay của hắn không đủ, ngược lại, đan dược trong tay của hắn đủ cho hắn tu luyện tới tầng kết đan trung kỳ đỉnh phong. Triệu Địa sờ vào một lệnh bài hình bảo tháp, có chừng dài tầm 2 tấc ở trong tay, nhẹ giọng nói: theo như biểu hiện của thông thiên lệnh này, e rằng chỉ hơn 10 năm sau thông thiên tháp sẽ được mở ra. Nếu hiện tại lại tiếp tục tĩnh tọa, tốc độ gia tăng tu vi có hạn, không có ý nghĩa gì nhiều với chuyện gia tăng thực lực. Không bằng tranh thủ thời gian này, tu luyện một số công pháp bí thuật, có lẽ sẽ có hiệu quả hơn. Nhất là có mấy loại tuyệt đối không thể bỏ qua được. Mấy loại mà Triệu Địa nói chính là chỉ 3 bộ công pháp niệm thần quyết, ngự kiếm thuật và tiêu giao hành.